Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo chân nhân vật chính Tuấn của chúng ta, tiếp tục những cuộc phiêu lưu, những biến cố, những diễn biến của cuộc đời sinh viên. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả chúng ta bớt chút thời gian, bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là tập 12, Dòng đời nổi trôi, qua giọng đọc Đình Duy. Thôi, tôi lấy xe rồi, để ông khác nhé. Tốt, tốt. Bố còn hầm, định cho anh tiếp á? Nếu được đâu. Tôi hậm hực sau cái dập máy cột lồn của Ngọc, đoạn cũng đôi chút hả hê. Vì biết đâu cô nàng vì không lừa được tôi nên bực quá mà dập máy thì sao? Vài phút trôi qua, hầm xe đã hiện hiện trước mắt. Tôi thở dài nhẹ nhõm, bước chân nhẹ tênh hơn khi bước được trên đất bằng. Sao bảo lấy xe về rồi cơ mà? Ôi trời, cô làm điếu. Cô làm cái gì mà cứ lọ mọ như ma xó vậy? Tôi giật bắn trước giọng nói bất thình lình của Ngọc. Ra là cô nàng đã chờ để đón lõng tôi dưới này từ nãy giờ. Anh giật mình cái gì chứ? Gì mà trông lấm lét, cứ như trộm chó vậy. Lên nhà tôi mời cơm. Nhìn cái gì mà nhìn? Lên đi. Nãy còn chưa trả ơn tôi đấy. Không có bữa trưa nào là miễn phí. Bái phục bố nào đúc kết ra cái câu nói gần như đã thành chân lý này. Rất nhiều lý do được Ngọc đưa ra để dụ dỗ tôi ăn trưa cùng cô nàng. Nào là tôi mời, rồi thì anh phải trả ơn tôi khi nãy. Giờ đứng trước căn bếp, tôi mới hiểu mấu chốt là vì sao. Bộp, anh biết làm bánh đa cua chứ? Biết, à mà không. Lườm lườm. Thì biết có tí nên coi như không biết. Này, dạy tôi cách làm. Ngọc vừa nói vừa đặt túi thức ăn lên thành bếp. Hay nhờ. Mời người ta ăn mà giờ lại. Thế tóm lại là thế nào? Muốn ăn thì lăn vào bếp. Tôi mời anh, đâu có nghĩa là tôi phải nấu cho anh ăn. Ok. Mà thôi, nói nhiều quá. Muốn ăn nhanh thì làm khẩn trương, cua ơn hết bây giờ. Mẹ kiếp. Tôi cay thầm. Hỏi thằng Gô nó dạy, tôi có biết làm đâu. Anh muốn làm gì thì làm, miễn hôm nay phải nấu được cho tôi món này. Đàn ông con trai, làm chút chuyện cho phụ nữ thì phải thấy đó là hãnh diện chứ. Thành thực mà nói, khả năng đứng bếp của tôi cũng không phải là quá tồi. Gần 3 năm sống đơn độc trong gia đình nhà cô, thêm thời gian sống thử cùng Xuân Chóa, đếch biết làm gì chỉ biết đớp, nên tôi cũng có chút vốn liếng, gọi là đủ để tọng vào mồm mấy thứ nội trợ này. Bánh đa cua thực sự không phải là một món quá khó, tương đối dễ làm, dễ ăn. Nếm nếm khéo một chút là ngon ngay. Tất nhiên, có thể chưa so được với trình độ táo vát cỡ như trà, nhưng để múa thìa qua mõm mấy đứa con gái vụng về như cô nàng Ngọc này, có thể là như vậy. Tôi chấp. Sao? Anh định làm như thế nào thì phải chỉ tôi nữa chứ? Cứ im mỉm vậy thì tôi học kiểu gì? Thì cứ nhìn theo tôi làm mà bắt trước. Hả? Không nói thì làm thế nào? Vụng, thối vụng nát. Là những gì tôi có thể nghĩ về cô nàng này. Cũng dễ hiểu thôi. Cái kiểu ăn ngon mặc đẹp ở sướng, ngồi xe xịn như thế này, là một tiểu thư giàu có, con nhà đài cát. Hai là CV cao cấp. Cơ mà vụng vãi chày thế này thì khả năng ở hệ thứ nhất có vẻ cao hơn. Ai xịt, ai ra. Sời. Cầm gần càng thế nó chả cắt cho thì sao? Cầm hai cái cạnh mai cua nói. Không thấy tôi làm thế nào à? Như thế này này, đấy, cầm chặt vào. Rồi, giờ bóc mai nó ra để cạo gạch. Lóng ngóng thế. Kinh mỏ bố ra, kinh quá. Ngọc lè lưỡi nhăn mặt. Cơ mà tôi chả thấy tội gì, chỉ thấy sướng vì hành được cô nàng. Giờ muốn học nhanh thì thế này nhá, tôi làm riêng, cô làm riêng, cứ nhìn theo tôi mà làm. Lá nữa ăn luôn có cái mà so sánh, ok? Mùi vị thế nào? Ngọc hồ hởi chờ đợi câu trả lời của tôi sau thành quả cô nàng vừa đạt được. Tương đối, hơi mặn một chút. Nói chung là thôi, lần đầu làm được như vậy cũng là khá rồi. Sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Anh muốn chê thì cứ chê. Nãy tôi cũng nếm thử rồi. Mặn và còn lộn nhộn nữa. Tôi lọc cua chưa kỹ thì phải. Này, anh còn ăn cố làm gì nữa? Không ăn thế bỏ đi à? Món này dù khó ăn, nhưng đều làm từ những thứ ăn được. Thành quả của cô cả đấy. Đổ đi nhá. Không, cứ để đấy tôi ăn. Anh ăn phần anh làm đi. Nào đưa tôi đây. Anh làm cái gì thế? Ngọc lắp bắp khi thấy tôi đổ lẫn hai tô vào chung một nồi. Xong rồi đấy. Ai già chén thôi, đói vã mồ hôi rồi. Không khí trên bàn ăn sau đó có phần im lặng hơn so với lúc còn ở trong bếp. Tôi cắm cúi cố tăng tốc giải quyết cho xong cái món hồ lốn bất đắc dĩ này. Ngọc ăn chậm hơn, nhưng vẻ mặt không hề tỏ ra nhăn nhó miễn cưỡng. Trái lại còn có chút gì đó thoải mái, giãn ra nơi nét mặt. Thành quả làm ra có thể chưa đạt, nhưng khoảnh khắc được tận hưởng nó chính xác là một khoảnh khắc của niềm vui và sự hạnh phúc. Tôi nghĩ vậy, và chắc hẳn Ngọc cũng cảm thấy như thế. Anh nhìn cái gì đấy? Hả? À, ngon hay sao mà thấy cô vẫn có phải thăm thêm? Dĩ nhiên, mình làm thì phải ngon chứ. Bia. Ờ, mà đừng có ném. Thôi, để tôi tự đi lấy cho lành. Tính cô lạ nhỉ? Thay đổi cứ như trong trống. Lúc người ta mời thì không chịu. Đi rồi lại mời. Tạch tạch, kít kít, gâu gâu. Ở với chủ thế này, bọn mày có hay bị test đít không hở Bobby? Tạch tạch. Tôi thấy hơi hững khi câu hỏi của mình không được trả lời. Đành lôi hai con cún đáng yêu quấn ở chân mình ra làm bình phong để phản đòn. Cơ mà chó thì chỉ biết liếm láp và vẫy đuôi hóng hớt, chứ hiểu đếch gì đâu. Đừng có tưởng bờ là tôi mời anh. Chẳng qua tôi đang muốn học món này thôi. Không nhờ được ai dạy à? Mà phải bá đến tôi. Tôi hỏi cái này nhé. Sao cô cứ có vẻ hầm hè với tôi vậy? Nhìn mặt tôi khó chịu lắm à? Trông cũng làm gì đến nỗi đâu. Tôi vừa hỏi vừa dòm dòm vào mặt gương trên chiếc tủ lạnh, làm động tác bệu má xoa ra, ra chiều tâm đắc lắm. Đồ mặt dày. Ngọc phì cười khi câu nói còn chưa kịp trôi hết. Thấy đúng quá nên cười đồng tình hả? Tự thấy may mắn vì hôm nay được ăn trưa với giai đẹp đi. Mặt dài như anh mà cũng có người yêu thì tệ thật. Đã qua yêu đâu mà tệ. Con bé ở lớp võ còn gì? Bạn thôi. Vậy mà là bạn á? Bạn? À, mà thôi. Tùy cô, muốn hiểu sao thì hiểu. Tôi thì vẫn đang thắc mắc là tại làm sao cô cứ có vẻ khó chịu khi gặp tôi vậy? Tôi đâu thấy khó chịu gì đâu. Nhìn cô lúc nào cũng khó đăm đăm. Xong hệ nói chuyện là khắc khẩu, đanh đá. Hey, tôi thấy anh cứ xăm soi như đàn bà vậy. Toàn tự mình anh nói ra. Chứ tính tôi trước giờ là vậy rồi. Rượu. Ê, thôi, tôi không theo được. Cô uống có vẻ tốt nhỉ? Cách. Ngọc không nói gì, bàn tay vần nắp một chai rượu. Ờ, chắc do tính thật. Gặp nhiều giờ cũng thấy đỡ. Phần nào đó cũng là do anh. Tôi làm sao? Anh cũng không có gì hay ho cả. Nhưng để tán tếu thì cũng vui. Không nhạt nhẽo như nhiều thằng đàn ông khác. Ê, đừng có vừa đấm vừa xoa nữa nha. Ít nhất thì từ lúc biết nhau đến giờ, anh cũng chưa hỏi gì về tôi cả. Cái này làm tôi thấy thoải mái. Không có gì liên quan đến nhau thì tôi hỏi làm gì? Ờ, mà cô nói tôi mới để ý. Đúng là gặp nhau lâu như vậy rồi mà tôi chưa biết chút gì về cô cả. Không liên quan gì đến nhau thì không cần biết rõ về nhau làm gì cả. Ờ, thỉnh thoảng gặp nhau, ăn uống chuyện phiếm thế này là được rồi. Xong thì thôi. Ok, nhưng tối thiểu cũng phải biết tên tuổi nghề nghiệp của nhau mà xưng hô chứ. Bằng tuổi anh, năm ba đại học. Học trước à? Ờ, mà làm sao cô biết tuổi tôi? Uống đi, hỏi nhiều. Thế đấy, tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình có thể gặp, biết và quen với một đứa con gái như Ngọc. Người dưng không ra người dưng, bạn bè không ra bạn bè, ghét nhau cũng chẳng phải, cảm tình lại càng không. Gái với gú, được mỗi cái mặt tiền ngon lành, ăn nói thì sẵn, cụt lùn, khinh khỉnh, lại còn vụng thối vụng nát. Ăn ngon nào, chụt chụt, ư ử, kít kít. Cơ mà đằng sau lời nói và thái độ ấy là những hành động cử chỉ có vẻ như bất đối xứng hoàn toàn. Ít nhiều cũng đủ để tôi nhìn nhận và đánh giá được phần nào tâm tính sâu bên trong con người Ngọc. Để chơi được với nhau thì không cần quá cởi mở mà chỉ cần tới hợp lý. Để làm bạn với nhau, đôi khi cũng không cần quá thân thiết. Mà quan trọng là sự biết điều và phải thật lòng. Có người nhận đuôi con bi rồi đấy. Tôi hỏi ướm khi Ngọc đang nâng niu cho hai con bốp bi ăn. Thì sao? Thì cho người ta nuôi. Nó ở đây rồi còn gì? Thế cô nuôi nó luôn chứ gì? Vậy cũng tốt. Lúc đầu tưởng cô chỉ nhận chăm cho nó khỏe thôi. Con này khôn lắm. Lại thân với con bốp. Nên để nó ở lại chơi với nhau cũng được. Bi nhỉ? Âm thanh bản tin thời sự phát ra từ chiếc TV báo hiệu vừa tròn 12 giờ trưa. Nhanh thật. Mới vậy mà đã hết bay một buổi sáng. Cũng đến lúc để về rồi. 6 rưỡi tối. Ly réo tôi trong hộp thoại chat Yahoo. Thế nào em? Mi sao rồi? Có hỏi gì không? Em vừa từ nhà nó về đây. Chén rồi. Hết sạch rồi. Good. Mi ăn hết cơ à? Em ăn hết. Nó nhường em. nên ăn có một tẹo. Sặc, để lần sau anh mua cho cái to hơn cho thoải mái. Thế My có ý kiến gì không em? Ý kiến ít có gì cơ. Thì có bảo gì anh không? Thì em mang bánh đến nói là ca tặng thôi. Rồi sao? Nó dãy này không thèm sờ vào. Dỗ mãi không được, nên em cáu, đem vứt vào thật rác. What? Sao vừa bảo là ăn hết cơ mà? Thì nó thấy thế nên chạy vội lại răng lấy. Sau bóc ra thấy ngon quá, thế là chén tì tì thôi. Mà bánh mua đâu, ngon thế ca. Em vẫn còn thèm. Thèm thì tối qua đây anh đưa đi ăn. Thôi xin, ngon thì ngon thật, nhưng vẫn phải bóp miệng. Lên đại học em tăng cân dữ quá. Béo rể. Mẹ, mấy thằng khoa anh kết em phết đấy. Khen ngon. Chuyện lý ma lý. Thôi, anh ăn gì chưa? Em đi tắm rồi mâm mâm đây. À, mà anh ơi. Sao em? Cái mì nó xúc động vậy. Nhưng không phải là dạng đa sầu đa cảm đâu. Anh cứ khéo léo chút nữa là nó hiểu ra thôi. Chơi với nó lâu nên em biết. Coi vậy, nhưng nó cũng phổi bò lắm. Chỉ cần sau này anh không đều giả với nó là được. Ờ, ok em, anh hiểu rồi. Thế ca nhá. Bye bye ca. Lại chờ đợi. Dù sao thì những tin tức khả quan vừa nhận được từ Ly cũng giúp tôi thở phào nhẹ nhõm đôi chút, vì đã gỡ bỏ được phần nào tâm trạng băn khoăn ảo não vì chuyện của My trong suốt những ngày qua. Tiếp tục hy vọng vậy. Cà phê để kinh doanh thì bên anh làm đầu nậu rồi. Lấy thường xuyên với số lượng lớn thì anh sẽ có chiết khấu cho em. Anh chuyên cung cấp mối hoa quả cho các hàng quán. Hương liệu pha chế bên chị có đủ hết. Chị thanh lý giá này là thấp nhất rồi đó. Em, toàn là đồ mới đầu tư cả. Không có thời gian để làm tiếp, nên chị mới phải thanh lý thôi. Bên anh chuyên về bảng thi công nội thất. Những công trình hàng quán như mô hình của em, bên anh làm nhiều rồi. Trên đây là những cuộc đối thoại mà tôi và Xuân Chó liên tục được nghe đi nghe lại qua những lần tiếp xúc với nhiều đối tượng kinh doanh trong suốt khoảng thời gian tháng 12. Tháng cuối cùng trong năm, và cũng là tháng ôn tập cuối cùng trước kỳ thi học kỳ. Thật tệ là đầu óc của hai đứa chúng tôi lúc này chỉ tràn ngập những suy nghĩ băn khoăn về quán cà phê sắp tới của mình. Tất cả thời gian, cũng như mọi tâm huyết, đều dồn cục lại một đống để phục vụ cho kế hoạch giao lưu liên tục trên các web, diễn đàn ô tô fan, đi họp và tiếp xúc trực tiếp với những tiền bối đi trước mình đã có kinh nghiệm với nghề, cũng như là các đối tác tiềm năng kinh doanh phụ trợ có liên đới gián tiếp đến mô hình kinh doanh của chúng tôi. Bên ngoài là vậy, nhưng lúc ở nhà thì Xuân Chó, Cu Hải, mấy đứa sinh viên phòng bên và thi thoảng là bọn Thảo Trưởng là những con chuột bạch được tôi lợi dụng để nghiên cứu cách pha chế cũng như chất lượng của những món thức uống như cocktail, milkshake, smoothie, mứt ngâm, hoa quả dầm. Những ngày đầu quả thực có hơi kinh khủng với bọn này. Nỗi khổ bội thực thường khiến thằng nào cũng sợ dính phải ái đường. Cơ mà uống nhiều, thầm nhiều, làm nhiều, thì trình độ cuối cùng cũng sẽ phải lên theo. Đến lúc này cơ bản mà nói, tôi đã đủ thực lực để tự biên tự diễn với cái quán của mình. Điều duy nhất cần phải cải thiện chỉ là tốc độ và độ đều tay dưới áp lực khi phải pha chế liên tục. Cuối tháng 12, chính xác là chỉ còn hơn một tuần nữa, là bước vào kỳ thi quan trọng, thì Xuân tìm được một mặt bằng cũ, rộng khoảng 55m², có vẻ khá phù hợp với nhu cầu cà phê cà pháo. Vì nằm trong một con ngõ to của một khu dân cư, lại gần nhà văn hóa của phường, nên có thể trà nước với tổ trưởng dân phố để tận dụng làm chỗ để xe khi quán quá tải. Vẽ sơ qua trong hai cái đầu còn nông cạn của chúng tôi thì nó khá ổn, duy chỉ có điều giá thuê là hơi đắt nếu so với mặt bằng chung lúc đó. Chưa kể vị trí này bị vướng mất nguyên một nửa buổi sáng vì hoạt động của khu phố chợ gần đó. Lỗi này là do sự thiếu kinh nghiệm của chúng tôi khi không thực địa chọn ngày mà chỉ chú ý vào hai buổi chiều tối rồi đã vội vàng đặt cọc thuê nhà. Mọi chuyện sau này cũng sẽ từ đây mà phát sinh biến cố và sau này tôi sẽ dành một chút đất để nói rõ hơn về nó. Có được trong tay bộ khung để định hình cho sự phát triển của kế hoạch. Đứng giữa nền nhà quán cà phê phôi thai của mình, tôi và Xuân Chó cảm giác như mình sắp trở thành những ông chủ thực sự vậy. Năm mới cuối cùng cũng đã đến. Cái Tết thứ hai của tôi trên đất Hà Nội. Nhưng Tết Tây mà, không có quá nhiều người đặc biệt quan tâm tới nó, ngoài những đôi bạn trẻ yêu đương hoặc chơi với nhau, có bè, có nhóm. Có thời gian rảnh rỗi để tụ tập đón cái không khí của vị Tết sớm này. Tết với Nhật cái điều gì? Tôi và Xuân tự nhủ thầm với nhau như vậy, mà thực chất là ganh tị, khi hai thằng gần như vắt chân lên cổ trong giai đoạn này. Việc ôn tập chấm chớ trước đó khiến cho kỳ thi của chúng tôi diễn ra không mấy suôn sẻ, dù đã có phao cứu trợ. Dù vậy cũng không có thời gian để buồn hay tiếc nuối. Phần vì cả hai đã xác định ôn tập kém thì thi lại cho ngon. Một phần quan trọng khác là do thuê được nhà sát cuối năm, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải tranh thủ gọi thợ sửa sang, thi công và trang trí nội thất quán cho xong kịp trước khi họ nghỉ Tết âm lịch. Chính vì sự gấp rút này đã dẫn đến sai sót tiếp theo của chúng tôi là không khảo sát và thăm dò kỹ giá thuê thợ, cũng như việc giao kèo về thời gian thi công, cũng như khối lượng, công, lương sau nghiệm thu. Nhung nhằng mãi tới gần hết tháng 1, cận Tết âm lịch, thì toàn bộ nội thất, sơn, vẽ tường, trang trí, đường điện nước, đèn đóm, vệ sinh mới được sửa sang cải tạo lại hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Lúc này mọi thứ cơ bản là đã xong. Việc mua sắm bàn ghế đồ đạc, dụng cụ, tuyển dụng nhân viên và xin giấy phép đều được chúng tôi lên danh sách tiến hành. Chỉ còn chờ đến sau kỳ nghỉ Tết âm lịch là sẽ cho quán khai trương và chính thức đi vào hoạt động. Thế ông với thằng Xuân có đi chơi tất niên với lớp không để tôi còn chốt danh sách? Nhanh! Thảo Trường ngất ngỏng nói qua điện thoại. Đi đâu? Tất niên cái gì? À ờ, nhớ rồi. Đạch suốt ngày bận, gặp hai ông khó vờ lơ. Rồi, thưa ba ba tổng quản. Ra là Thảo Trường gọi để nhắc tôi về vụ đi chơi tất niên Hải Phòng. Vụ này đầu chòm là mấy thằng Hải Phòng ồ mưu định đi từ đợt Tết Tây mà cận thi quá nên rời lại sang cận Tết Âm cho thoải mái. Ngày đầu cũng phải ngót nghét gần 30 mạng tham gia. Cũng hay, một chuyến đi chơi như thế này là cần thiết sau quãng thời gian bù đầu bận rộn với công việc vừa rồi. Hải Phòng City. Thú thực gọi là về Hải Phòng đi chơi, nhưng lớp tôi đi Đồ Sơn là chủ yếu. Thành phố Hải Phòng có cái vị gì đâu, cũng chẳng khác mấy Hà Nội. Ngoài vắng hơn và sạch hơn một chút. Về thăm nhà mấy đứa trong hội Hải Phòng trong sự ồn ào vô tổ chức là cả lớp xin phép lên đường tách ngay về thị xã Đồ Sơn để thỏa cái phong vị mặn mà của phố biển. Mùa đông ít khách nên bãi biển có vẻ sạch hơn những gì mà người ta thường mô tả về nó. Thú vui đạp xe đôi dọc con đường bao quanh bãi tắm cũng khá thú vị. Biển trời mùa lạnh không được trong và xanh như mùa hè, nhưng cái thoáng đãng lẫn trong từng vị mặn ngai ngái của gió biển vẫn dư sức làm bay bổng những tay lái đang lờ đễnh điều khiển chiếc xe trên con đường dài rộng thênh thang. Đạp xe chán thì lại xuống bãi tắm vầy nước, dù trời lạnh. Trời đến chiều tối, đói meo bụng, cả lũ lại tấp vào mấy quán hải sản vỉa hè lấp cái dạ trống. Chặt chém cũng không tệ, cơ mà có chặt nữa cũng chẳng sao, vì ngon và vì đời là mấy tí chứ. Bẹt bẹt. Chết con mẹ Cẩm Trương nhá, bố ăn đủ rồi. Phong Hội, thù này anh sẽ trả chú xong phẳng. Quả thực đi chơi đàn đúm ở đâu cũng vậy, thiếu mất cái món đàn quạt này bao giờ cũng kém vui. Cả lớp chúng tôi thuê lấy 4 phòng nghỉ to, cơ mà con trai thì chẳng thằng nào chịu kém, bia rượu núc đẩy lúc nãy rồi thì phải có chỗ để xả chứ. XXX không có, nên chỗ duy nhất có thể là cắm đầu vào bài bạc. Gần 20 thằng đầu đen được dựa nhồi nhét chung một phòng, quây tụ lại thành một vòng tròn bậu sậu sát vạt nhau bằng trò ba cây. Chơi thì vui thật, cơ mà đến lúc về mo thì cảm giác quả thực khá thốn. Tôi đang là thằng có cái cảm giác đó. Ôn nhận Phong Hồi đá bóng hay, đánh bạc cũng tài. Một mình nó hùa anh em cắn đầu trương cướp sới của tôi. Nhưng mà vui, mới mất có đôi củ mà đã chớm khát thế này. Bảo sao dân nghiện cờ bạc càng chết càng ngợt, không dậy ra được. Cạch, tôi mở cửa bước ra ngoài hành lang hóng gió, tránh cái ngột ngạt và mùi bài bạc còn vương ban nãy trong phòng. Thua hết rồi chứ gì? Hả? À, chà hả? Sao? Thua hết rồi phải không? Nhìn ngần to te vậy. Thua cái gì đâu? Chối. Chà vẫn nhìn tôi cười chế giễu. Nhường bọn nó tí, chưa ăn hết chúng nó quay chết. Mà sao lạnh vậy chà còn ra đây? Tuấn cũng vậy đấy thôi. Dài nó khác. Đi dạo với mình chút đi. Đi đâu? Đi dạo, xuống phố bên dưới kìa. Thôi, muộn rồi còn đi làm gì nữa? Vậy mình đi một mình vậy. Chà dậm chân định bước đi. Loẹt quẹt. Này, chờ mình đi cùng với. Trà mang theo ví làm gì vậy? Tôi hỏi khi thấy Trà quay trở ngược vào phòng và bước ra với cái ví dài trên tay. Đi ăn chút gì đi. Hồi chiều giữ bụng nên giờ mình thấy hơi đói đói. Mình mang ví đây rồi. Tuấn vừa cháy túi còn gì. Mà thôi, đi cùng mình mà cũng phải sĩ là sao. Trà không nói thì thôi. Càng nói càng làm cho thằng đang cháy túi như tôi thêm cháy mặt. Đành mặt dài lên tiếng. Khinh nhau thế. Vậy thôi, trà có lòng thì mình có dạ. Tôi và Trà ghé vào một quán ăn vỉa hè bên đường. Mặc dù đã là tối muộn, nhưng các hàng quán nơi phố biển này vẫn thoải mái đón tiếp khách hàng, phố xá vàng rực ánh đèn. Đường vắng hoe cả hai nơi đầu cuối, xe cộ thưa thớt. Chỉ còn lác đác bóng dáng một vài cặp đôi lững thững đi dạo bên nhau ngắm phố, ngắm biển. Cạch cạch, tiếng cụng ly nhỏ xíu vang lên liên tục. Mỗi lượt rượu qua đi, lại xoay quanh với những chủ đề tán tếu vô thường vô phạt, xen kẽ là những tiếng cười hì hà, đôi khi bật lên thành khoái trá bởi sự tung hứng đã chạm đến ngưỡng trào phúng trong những câu chuyện giữa tôi và Trà. Thôi nhá, không đùa nữa, là mình cười đến lồng ruột rồi đây này. Ly này là để chúc Tuấn sớm tìm được người trong mộng nhá. Có rồi, thì sao phải tìm nữa? Có rồi, là cô nàng bất hạnh nào vậy? Soạt soạt, tôi không trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn vào bàn tay phải đang vân vê sột soạt tờ giấy ăn. À, đồ đen tối này, vẫn chưa bỏ được cái tật xấu ấy à? Sao phải bỏ? Đấy, quyền tự sinh tự diệt của đàn ông mà. Không ngờ, càng ngày càng mắt dai đến như vậy. Tuấn là mình thất vọng quá. Con gái luôn thích nói những điều trái với lòng mình. Cái này mình công nhận là đúng. Còn con trai luôn ảo tưởng trước mặt tụi con gái. Điều này mình thấy cũng chẳng sai. Tùng hứng với nhau thêm một lúc nữa thì hai đứa tính tiền ra về. Mặc cho ánh mắt lạ lùng của con bé nhân viên khi người thanh toán là Trà, tôi cũng chẳng để tâm, bởi còn đang bận chú ý đến một điều khác. Đó là khi Trà mở ví lấy tiền, rất nhanh thôi, nhưng cũng đủ để tôi bắt lấy hình ảnh một vật màu xanh tím nho nhỏ lấp ló sâu bên trong chiếc ví. Từ giờ cứ ra khỏi nhà, lại phải nhớ mang theo cái này bên mình đấy. Đi đâu không có người yêu, thì còn có cái mà tự vệ. Câu nói cách đây một năm khi tôi tặng Trà chiếc bình xịt hơi cay lại văng vẳng vọng về trong ký ức. Chút gió se se lạnh luồn vào sống mũi theo từng nhịp của hơi thở. Không nghĩ là Trà lại trân trọng nó đến vậy. Tôi nghĩ thầm, một chút cơ man âm ấm dâng lên trong lòng. Định nghĩa nó là niềm vui khi món quà của mình được người ta trân trọng và gìn giữ. Thêm cái cảm giác man mác hoài niệm khi bản thân trong tích tắc như được sống lại với những khoảnh khắc ấy một cách chân thực nhất. Có một chút buồn, một chút tiếc nuối trong đó, một cái tặc lưỡi tự nhủ lòng mình rằng mọi chuyện đã qua. Tuấn ơi, Tuấn, đang nghĩ gì vậy? Ờ, không có gì cả. Sao tự dưng nhìn mặt ngố thế? Đi dạo biển với mình một lúc nhé. Nền cát êm mịn, ẩm ướt, vuốt ve theo từng nhịp bước chân, từng cơn gió biển khô lạnh. Mang theo tiếng thở như thút thít ôm trọn lấy hai cá thể đang sờn lên từng hồi vì hơi lạnh. Và cái thốc nồng của vị gió biển sọc sâu vào hai luống phổi. Cái lạnh của không khí như cũng làm biển cả phải gào thét, không dữ dội, nhưng liên tục và dồn dập. Trả lại à? Ờ, cảm ơn Tuấn. Trà ngập ngừng, nhu mì, để yên cho tôi quàng lên người chiếc áo khoác. Hai đứa nãy giờ vẫn im lặng. Đóng dấu từng nhịp bước chân sóng đôi bên nhau trên bãi cát dài. Suốt một dài bờ biển chỉ tồn tại tiếng gió thì thầm thủ thỉ như dỗ dành biển cả thôi gầm vang. Trăng tối nay khá sáng, nhưng chỉ đủ để gợn lên những sợi bạc nơi đường chân trời, chứ không thể làm vơi đi cái đen đúa đang tồn tại trong lòng đại dương, hay phần nào đó là những trầm tư trong lòng của mỗi người. Sao nãy giờ chả không nói gì vậy? Nói gì cơ? Chỉ là mình thích như vậy thôi. Biển đêm nhưng vẫn đẹp Tuấn nhỉ? Đẹp nhưng lạnh. Mà công nhận thế này mới thấy màu đen. Đẹp thật đấy. Trêu mình à? Tuấn lạnh thì mặc áo vào đi. Trà đưa tay định kéo chiếc áo khoác trên mình xuống. Mình không lạnh. Trà cứ mặc đi. Ờ. Tôi hành động hấp tấp nên không kịp nhận ra bàn tay đã ôm hờ lấy tay Trà từ lúc nào. Ánh mắt nhìn lướt qua nhau, nhưng cả hai đủ tình để biến nó thành một sự tình cờ đơn giản. Khoang hở thế này làm sao mà ấm được, mặc hẳn vào đi. Áo Tuấn to thế này mặc vào, nhìn ngộ chưa? Ngộ thì ngộ thật, nhưng mà cũng kêu đấy chứ. Tôi cười thường lãm trước bộ dạng phùng phình nhưng xinh đẹp và không kém phần đáng yêu của Trà. Chuông điện thoại của Trà lại vang lên. Đây đã là lần thứ tư kể từ lúc chúng tôi đi với nhau. Trước đó nữa thì không biết. Sao Trà không nghe máy? Tôi hỏi khi thấy Trà ấn nút nguồn. Mình muốn yên tĩnh khi đi dạo. Vậy là thích chơi trò im lặng rồi. Liệu qua nửa hến không? Hến thì có gì mà không ăn được. Thế nghĩa là còn câm hơn cả hến à? Đồ gian manh, chết này. Ây da, đùa tí cho có không khí thôi. Oánh làm gì, đau tay. Ây da, mình mỏi chân quá. Đánh cho đã vào rồi kêu mỏi. Ngồi xuống nghỉ chút đi. Hết mỏi thì về nhé. Cũng muộn rồi đấy. Tôi vừa ngồi xuống nền cát vừa liếc nhanh qua đồng hồ. Cùng lắm là Tuấn cõng mình về chứ gì. Mơ đi, không có đâu. Con trai mà vậy à? Phải như người ta thế kia chứ. Chào bĩu môi trách móc khi nhìn về phía một cặp đôi đang chàng cõng nàng ở gần đó. Vậy mê ga lăng chứ. Chà thêm thắt. Mẹ, lấy về rồi coi nhau như gió. Tôi nghĩ thầm trong đầu. Tất nhiên, không dạy gì mà nói ra mồm. Nhất là khi ở ngay trước mặt Trà. Cho mình mượn vai một chút nhé. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Trà đã sát lại gần ngả đầu lên bờ vai tôi. Một phần cơ thể cũng theo đó dựa vào bên mình tôi. Không gian một lần nữa chìm sâu vào sự tĩnh lặng của nội tâm, mặc cho xung quanh là tiếng gió biển rào rạt vi vút. Những gì diễn ra trong lòng tôi lúc này trầm lắng như một mặt hồ nhỏ êm đềm không gợn sóng, không thắc mắc, không bối rối. Không cần phải suy nghĩ, tưởng tượng hay né tránh điều gì. Chỉ đơn giản là im lặng và ngồi bên nhau, ngắm trời biển bao la, uống từng luồng gió, tắm từng ánh trăng, cảm nhận từng giây thời gian trôi qua, có tích tắc nào tim đập loạn nhịp khiến ta phải rung động hay không. Im lặng đôi khi chính là cách tâm sự tuyệt vời nhất, đơn giản và vô hình nhưng lại hiện hình được lên những mảng lời khó nói. Sao cứ tò mò nhìn họ nãy giờ vậy? Trà thì thầm hỏi khi thấy tôi hướng mắt về cặp đôi ban nãy, giờ đang ngồi ôm hôn nhau tình tứ. Có nhìn gì đâu, đang nghĩ lung tung thôi. Nghĩ lung tung, là nghĩ lung tung cái gì vậy? Trà vẫn thì thầm, giọng nói mỗi lúc một nhỏ hơn. Trà chắc hôn cũng giỏi như vậy nhỉ? Tôi định bụng trêu Trà thêm lần nữa. Tuấn có muốn biết không? Tôi khẽ gợn mình, không nghĩ rằng câu đùa của mình lại nguy hiểm đến vậy. Muốn hôn mình chứ? Giọng Trà nghe có vẻ xa xăm. Mắt Trà không nhìn tôi mà hướng ra biển, ánh lên những nét mơ màng, bờ môi cong mềm hờ hững và ra chút hơi rượu bay theo những lời vừa nói. Có lẽ là do tác dụng của mấy chén rượu khi nãy đã ngấm đủ nên giờ mới bắt đầu phát tác. Cô nàng có vẻ hơi say rồi, vì say nên mới nói luyên thuyên như vậy. Buồn ngủ chưa? Mình về nhé. Muốn hôn mình chứ? Trà vẫn theo đến cùng câu hỏi, lì ngay cả khi đang say. Có thể là một ngày nào đó. Sao không phải là ngay lúc này? Ánh mắt Trà đã mơ màng lắm rồi. Cơ mà sao hỏi câu nào là tình câu đó vậy? Đúng lúc này thì chuông điện thoại của tôi reo lên, là Xuân gọi. Mày đang ở đâu đây? Có đi cùng cái Trà không? Có, đang đi hóng gió. Giờ bọn tao về đây. Nhanh. Trà tự đi được chứ? Trà bắt đầu nói mớ vài câu mê man, đôi mắt đã trở nên lim dim như người ngái ngủ. Rượu này ngấm thì lâu, mà say thì nhanh thật. Tựa vào mình rồi đi nhé. Vậy mà mình cứ nghĩ Trà uống được cơ đấy. Chiều hôm sau, lớp chúng tôi chia tay Hải Phòng City, kết thúc chuyến dã ngoại tất niên để về với quê hương của mỗi đứa. Trong suốt chuyến đi ngày hôm đó, Trà vẫn nói chuyện tán tếu với tôi như bình thường, nhưng tuyệt nhiên không đả động một chút gì đến những chuyện đã xảy ra vào tối qua. Có thể có nhiều lý do lý giải cho hành động ấy của Trà, nhưng tôi cứ coi đó là do tác động của rượu đã khiến cô nàng quên hết mọi thứ. Thực sự mà nói thì cũng có đôi chút kích thích khi nhớ lại cái khoảnh khắc với Trà tối hôm qua. Nhưng sâu trong thâm tâm mình, tôi cảm thấy hiện tại chưa phải là lúc thích hợp để dấn sâu hơn vào những chuyện như thế này. Tôi còn nhiều việc cần phải bận tâm hơn là chạy theo những cảm xúc mơ hồ, không tên, không hình này. Những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán sau đó, tương đối bình lặng với bản thân tôi. Tết này tôi về quê thăm mộ, thăm họ hàng và nhà anh Mạnh một mình vì Xuân đã có người yêu. Chính là con bé ăn chơi mà Xuân quen trên quán bar. Đến mùng 4 Tết là tôi đã ngược trở lại Hà Nội. Cũng không có nhiều thứ để làm trong những ngày này, ngoài việc đi thăm biếu các tầng cán bộ quản lý địa bàn quán cà phê nơi tôi mở. Trưa mùng 5 Tết, đang ngồi tính toán lại một vài con số trong bản kế hoạch, thì tôi nhận được cuộc gọi từ bố Mi. Biết Tết này tôi lên Hà Nội sớm, nên cô chú mời tôi đến nhà ăn tối cho vui. Bữa tối hôm đó diễn ra khá vui vẻ. Tôi hơi bất ngờ vì thái độ tươi tắn tự nhiên mà Mi dành cho tôi. Cứ như thể giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Các món ăn ngon, đi kèm, cùng những câu chuyện kinh doanh đến từ bố mẹ Mi, giúp cho không khí bữa ăn thân mật hơn rất nhiều. Tôi được bố mẹ Mi chia sẻ và chỉ dẫn thêm nhiều thứ về nghề kinh doanh, buôn bán, cách giao tiếp, ứng xử, cách xây dựng các mối quan hệ, cũng như là cách chọn lọc các mối quan hệ tiềm năng. được bàn luận cùng mẹ My về cách thức quản lý nhân sự và quản trị rủi ro, được nghe bố My mở mang thêm một số kiến thức về rượu và cà phê. Cuối cùng là được nghe chính My thi thoảng nâng tôi lên mây xanh, rồi bất ngờ thả lừng vài câu chốt để dìm tôi xuống tận vực thẳm. Nói chung là chọn tôi đến tận cùng, bất cứ khi nào có thể. Nhưng My đâu biết được rằng chính những điều ấy lại khiến cho tôi vui và thoải mái hơn rất nhiều. Xin phép cô chú cho hai anh em cháu đi cà phê một lát ạ. Ờ, hai anh em đi cẩn thận. Tết nhất vắng vẻ, xe cộ phóng nhanh lắm. Hơ, bố hay thật đấy. Anh ấy rủ, còn chưa biết con có đi hay không mà bố đã đồng ý rồi. Bố làm sao mà biết được, tưởng anh em mày rủ nhau từ trước rồi. Dạ, cháu có rủ từ trưa rồi, mà chắc My quên mất. Tôi hướng ánh mắt năn nỉ sang My, đáp lại chỉ là cái lườm dài sắc hơn dao cạo. Đúng là hồi trưa anh ấy rủ mà con quên mất. Chờ em lên thay đồ đã rồi đi. Hai đứa đi đâu thì đi, nhớ về sớm đấy nhá, mẹ My nói. Tôi định bụng rủ My vào quán cà phê, nhưng em không muốn mà bắt tôi chạy lòng vòng không đầu không cuối, lần lờ chán chê dọc quanh mấy góc phố, con đường quen thuộc mà hai anh em thường đi với nhau. My vẫn im lặng không nói gì, thái độ khác xa so với lúc nãy ở bữa tối. Tôi bất nhẫn lên tiếng. Trời lạnh mà sao em cứ ngồi im vậy, không thấy lạnh à? Không ngồi im vậy anh bảo em phải ngồi thế nào? Chỉ ít cũng phải trêu chọc đá xoáy anh như mọi lần chứ. Em làm như vậy anh buồn lắm. Tôi buồn bã buông lời cảm thán, giây phút độc thoại như chìm nghỉm vào màn không gian của phố phường vắng lặng ngày Tết. Mình ra phủ Hồ Tây đi. My lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng nói nghe có phần lặng lẽ nhưng dứt khoát. Đã hơn 7 giờ tối, nhưng phủ vẫn nườm nượp người ra vào khấn vái, lễ lại xì sụp. Vì đây là thời điểm đầu năm, nên không ít thì nhiều, mọi người đều có chút để ý đến lòng thành và tâm linh. Kể từ lúc vào phủ đến giờ, My vẫn không nói thêm lời nào với tôi, chỉ đi đặt lễ và khấn vái các ban. Xong xuôi, thì trầm mặc dạo bước ven rìa phủ, nơi hướng ra mặt nước của lòng hồ Tây. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ lặng lặng bước đi bên cạnh My. Tiếng chuông nghe thanh cao quá anh nhỉ? Ừ, nghe xong anh cảm thấy thế nào? Thấy một chút nhẹ nhàng, thanh thản. Vậy à, anh có biết ban nãy khi lễ em đã cầu mong những gì không? Anh không biết, chắc em cầu sức khỏe và học hành. Em cầu cho mọi người thân xung quanh em đều được hạnh phúc, trong đó có cả anh nữa, anh trai của em ạ. My nghẹn giọng ở những chữ cuối cùng, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Một lần nữa, My lại khóc vì tôi. Chỉ có điều lần này em không còn nức nở thành tiếng, khóe mắt rơi lệ, nhưng trên môi lại nở một nụ cười như một mảnh trăng non đang cố gắng giữ lấy những ánh sao kiên định của lòng mình. Anh cảm ơn em. Anh xin lỗi vì trước giờ thì toàn làm em khóc. Tôi ôm lấy khuôn mặt My, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, đoạn thở hắt ra bởi sự xúc động và giải tỏa vì chút bỏ được hoàn toàn những phiền muộn đã chiếm chỗ bấy lâu nay trong lòng. My lắc đầu. Em khóc vì anh, nhưng một phần cũng là do em cố chấp nữa. Thực ra từ lâu em đã hiểu những gì anh nghĩ rồi. Em cũng đã xác định rõ từ trước, nhưng không hiểu sao cứ nhớ về anh, nghĩ đến anh, đối diện với anh là em lại không kiềm chế được sự cố chấp của mình. Đôi lúc biết là mình chỉ nghĩ cho bản thân, không chịu nghĩ cho người khác, nhưng em vẫn không dừng lại được. Em ích kỳ quá phải không anh? Không sao đâu, chỉ cần em hiểu và chịu thay đổi là được rồi. Nhưng hiện tại, chẳng phải là em đang là em gái ngoan của anh đây sao? Lại còn là bạn tốt của anh nữa chứ? Nhận vơ nhanh thế. Chắc là chán ngán em đến tận cổ rồi, chỉ muốn toát cho ra càng sớm càng tốt chứ gì. Em hâm à? Anh mà thế thì sao lại còn quan tâm đến em, gọi điện nhắn tin nheo nhéo suốt ngày cho em, rồi lúc nãy còn rủ em đi chơi làm gì nữa. Thôi, ra ngoài kia làm bếp bánh tôm đầu xuân đi em. Lâu rồi, anh em mình chưa được hàn huyên tâm sự với nhau. Nhớ ấy. Em biết thế, anh lèo mép lắm. Năm mới năm nay, đến với tôi dường như hoàn hảo hơn hẳn năm ngoái. Không những công việc khai trương quán cà phê diễn ra đúng tiến độ, mà chuyện quan trọng liên quan đến My cũng được triệt để giải quyết ổn thỏa. Tất nhiên, cái chữ hoàn hảo ấy chỉ là sự hy vọng nằm ngoài những tính toán của tôi. Một con đường thênh thang, mịt mù, trải dài sát tít tắp đang chờ đợi tôi, đặt lên nó những bước chân đầu tiên, con đường mang tên thành công. Đầu tháng 3 dương, sau những đợt hoàn thiện cuối cùng hạng mục âm thanh và quảng cáo, đứa con tinh thần của tôi và Xuân, với mặt bằng gần 60m² và 6 nhân viên, chưa kể tôi, Xuân và Cú Hải thay phiên nhau quản lý, chính thức được khai trương trong một ngày mà toàn bộ khách hàng hầu hết đều là những người thân quen, bạn bè, đối tác của cả hai chúng tôi. Sẽ không có, gần như là vô tận mọi điều để nói về chuyện kinh doanh, nếu đơn thuần cứ mở ra là sống, cứ làm lấy được là lãi. một tuần, hai tuần. Gần một tháng trôi qua, sau cái ngày đầu tiên khai trương dầm con mẹ nó rộ, bà Hoành thị tà nó tráng ấy. Doanh thu của quán cứ giảm dần theo thời gian. Ngày này qua ngày khác, hầu như chúng tôi chỉ chờ đến giữa chiều và buổi tối thì mới có tương đối lượng khách ra vào. Dù đã xác định trước bỏ qua 3 đến 6 tháng đầu làm ăn không lãi, thậm chí là lỗ, nhưng với mức doanh thu ảo não như thế này, thì quả thực đáng lo ngại nếu tình trạng đó còn tiếp tục kéo dài sang những tháng tiếp theo. Kết thúc tháng đầu tiên trong tình trạng ế khách, tôi và Xuân điên cuồng lao vào mảng quảng cáo nhiều hơn nữa để PR sản phẩm của mình tới cộng đồng. Liên tục là các khoản phí được sử dụng để phát tờ rơi, lập banner trên các web, các forum diễn đàn, đăng tin trên các chợ điện tử, các kênh mua bán dịch vụ, vân vân. Nói chung là chúng tôi cố gắng huy động mọi nguồn lực có thể nhằm phát tán được thông tin cũng như hình ảnh quán cà phê của mình tới tay mọi người. Tâm sức cố gắng được bù đắp phần nào khi tháng thứ hai đỡ lỗ hơn tháng thứ nhất một chút. Một phần đến từ việc My nhiệt tình lôi kéo hết đám bạn của em đến với quán theo đúng kiểu ép đi ăn cưới hộ. Mỗi khi My động viên là tôi lại cười cảm kích trong điệu bộ mếu máo. Tháng thứ ba trở lại nguyên si với tình trạng kinh doanh trước đó. Nhiều thời điểm tôi và Xuân cảm giác như mình là người đang đi trong mộng, mặc dù hiện lên những so sánh chân thực về tương quan giữa quán mình với quán của thiên hạ, nhưng lại mơ hồ trong việc tìm đâu ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi tại sao quán của họ đông mà quán mình thì lại ế. Tháng thứ tư, cả chủ lẫn nhân viên tự biến mình thành khách hàng của quán. Khách vãng lai ngày nào cũng có, nhưng không ăn thua và cũng không có mấy ai quay trở lại lần hai. Doanh thu tháng này thực sự có thể nói là gãy ghẻ so với những gì chúng tôi đã bỏ ra. Cứ đến cuối tháng rút tiền túi trả lương nhân viên, rồi nhìn vào quyển sổ quyết toán mà tôi và Xuân không còn nút nổi cơm. Đã xác định trước con đường kinh doanh là vô cùng gian khổ, nhưng chỉ đến khi được nhìn tận mắt, trải nghiệm thực tế và mất mát bằng tiền thật, thì chúng tôi mới thấu hiểu nỗi khó khăn của những người mới dấn thân lập nghiệp là như thế nào. Chỉ 4 tháng trôi qua đã cho chúng tôi cái cảm giác như mình vừa trải qua một khóa đào tạo đắt đỏ nhất từ trước đến giờ. Những kế hoạch kinh doanh bao giờ cũng vậy. Vẽ ra thì tưởng rất ngon lành, kiểu như một chiếc bánh mới được hầm từ lò đem ra, màu sắc vàng ngậy, bóng láng những mỡ, ai nhìn cũng thèm. Cảm quan đánh lừa vị giác, ấy là sai lầm khi ta chưa được nếm mùi vị của nó mà đã vội nhỏ dãi. Với tôi và Xuân cũng vậy, cầm trong tay một số vốn ngót 300 triệu, bình thường so với mặt bằng chung khi đó nhưng lại là khá lớn đối với chúng tôi. Cùng một bản kế hoạch được coi là chi tiết theo những gì chúng tôi tự sướng. Nhưng người ta vẫn nói vạn sự khởi đầu nan. Ít có việc gì mới làm lại có thể suôn sẻ ngay được, nhất là trong kinh doanh, buôn bán, làm ăn kinh tế. Hai đứa tôi lúc này chỉ như những chàng Don Quixote thời hiện đại, cầm trên tay ngọn giáo cồn mang tên hoài bão lớn, cùng một bộ óc AQ chỉ ưu tiên cho những màu hồng thành công mà không sợ hay thậm chí là quên đi những rủi ro thất bại đang trải ra đầy rẫy trên con đường lập nghiệp. Quan trọng nhất là mặt bằng, đó là những gì chúng tôi nằm lòng phải nhớ. Vậy mà sai lầm lại đến ngay từ bước đầu tiên này. Như đã từng nói ở trước đây, quán của chúng tôi mở trong một khu phố tương đối đông dân cư, lại ở gần một khu chợ dân sinh cạnh đó, thành ra mất nguyên một buổi sáng buôn bán vì hoạt động của khu chợ này. Chưa kể quanh khu chợ lại có nhiều quán nước giải khát nhỏ lẻ đã tồn tại từ lâu. Quán cà phê tôi mở gần như là duy nhất trong khu vực. Cứ nghĩ đó là điểm nổi bật, nhưng đi vào làm thực tế mới biết, chính sự nổi bật nhưng đơn độc ấy lại khiến cho quán của chúng tôi trở nên lu mờ và thiếu điểm hút, làm cho mọi người có cảm giác ngại không muốn vào, hoặc có vào thì cũng không muốn quay trở lại lần thứ hai. Vấn đề tiếp theo quan trọng là bài toán chi phí, lỗ không tự nhiên có, mà được sinh ra từ chi phí và khấu hao. Cái này thì không thể gọi là sai lầm, nhưng chính sai sót ở khâu tính toán, chọn lựa vị trí mặt bằng, dẫn tới kết quả kinh doanh ngảm đạm đã khiến cho chúng tôi lâm vào cảnh thu không đủ bù chi, thua lỗ trầm trọng. Nó biến quán cà phê của chúng tôi từ một chỗ để kinh doanh thì nay lại là nơi trợ cấp thất nghiệp cho các bạn nhân viên và trở thành cái máy kiếm tiền không công cho chủ nhà và các tầng cán bộ quản lý. Tháng thứ năm duy trì được sau 2 tuần thì tôi và Xuân bàn bạc với nhau đi đến quyết định chuyển địa điểm cho quán sau tháng này. Nhà thuê 6 tháng, còn dư một tháng cọc cuối nữa là đủ để chúng tôi tìm địa điểm và lên kế hoạch xây dựng một quán cà phê mới. Tháng thứ 6, tạm thời đóng cửa quán, chờ tìm mặt bằng mới. Cộc cộc cộc. Anh Xuân ơi! Một buổi trưa đầu tháng 8, tôi đang thiêu thiêu ngủ cơn buồn ngủ sau khi đã ngấu nghiến hết một lượt các trang web thương mại, thì bỗng có tiếng gọi cửa của con gái. Hình như là cái Trinh, người yêu thằng Xuân. Tôi uể oải lết mình ra mở cửa. Em chào anh Xuân có ở nhà không ạ? Một mùi rượu thoang thoảng tỏa ra. Đúng là cái Trinh rồi. Hình như con bé vừa uống rượu thì phải. nhìn cái mặt hưng hửng màu hồng phấn của nó là biết. Dù là người yêu của Xuân, nhưng tôi lại không có cảm tình với con bé này lắm, bởi nó có cái vẻ ăn chơi theo phong cách đú đờn. Không biết thằng Xuân xác định như thế nào, nhưng tôi vẫn khuyên nó không nên dấn quá sâu tình cảm của mình vào những mối tình như thế này. Nó vừa ra ngoài với thằng Hải rồi em. Thế à, anh ấy đi lâu chưa anh? Khoảng mấy giờ thì về ạ? Nó đi tìm cửa hàng, chắc phải tầm chiều tối mới về em ạ. Tôi cứ ngỡ nó như vậy thì cái Trinh sẽ bỏ về. Vậy nhưng... Anh Tuấn cho em vào phòng một lát được không? Nãy em uống hơi nhiều nên giờ nhức đầu quá. Hả? Ờ, em vào đây. Nằm tạm ngoài này được không? Bên trong kia bờ bộn lắm không ngủ được đâu. Em vào rửa mặt đi để anh trải chiếu cho. Đoạn tôi lấy điện thoại gọi cho Xuân thì không thấy trả lời. Gọi cho cu Hải thì không liên lạc được. Có thể chúng nó đang bận nói chuyện với chủ nhà nên không tiện nghe máy. Đành nhắn một cái tin báo qua cho Xuân nó yên tâm. Chồng em có vẻ mệt đấy. Nghỉ tạm ở đây nhé. Anh vào trong kia làm nốt một số việc. Em cảm ơn anh. Em có bị sốt không vậy? Tôi hơi băn khoăn khi thấy hai má của Trinh càng lúc càng đỏ ửng, ánh mắt thì lim dim lơ đễnh. Anh cho em xin chút nước, em nóng quá. Cái Trinh vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi khoác ngoài, lộ ra bên trong là chiếc áo đen bó chẽn, hở hai vai trần. Tôi hơi đắn đo và cảm thấy khó chịu trước sự xuất hiện không đúng lúc của con bé này. Nhưng vì nể đó là người yêu của Xuân, nên ngoài mặt tôi vẫn nhẹ nhàng thực hiện những yêu cầu của nó. Nước của em đây. Cái Trinh không tỏ thái độ hay hành động gì mà lại chằm chằm nhìn tôi. Anh để xuống đây nhé. Tôi muốn cách ly khỏi con bé này ngay lập tức. Linh tinh mách bảo chuyện không hay sẽ xảy ra nếu như còn dây dưa với nó. Anh! Này, em làm cái gì đấy? Bỏ anh ra! Có bỏ ra không thì bảo. Tôi bất ngờ hết sức khi Trinh đưa tay đột nhiên ôm chặt lấy cổ tôi rồi kéo mạnh xuống, khiến tôi chới với theo đà, ngã đè lên người nó. Cạch cạch, mẹ, đi nửa đường rồi mới nhớ ra là quên điện thoại. Tiếng Xuân nói oang oang vang lên, cùng với tiếng mở cửa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của tác phẩm truyện Dòng Đời Nổi Trôi. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật là ngon giấc.